Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 817, chương 819, cố nhân tới thăm. Một đoàn người rốt cục bình an trở lại Tây Lâm Thị. Hội tụ tại Vu Tuấn trong viện. Chuyện lần này huyên náo rất lợi hại. Trên mạng đến bây giờ đều còn có người nói chuyện say sưa. Cho nên mọi người vì không cho quốc gia thêm phiền phức, quyết định tạm thời bế quan một đoạn thời gian. Vu Tuấn cũng khó nghỉ được 2 ngày. Sau đó mở ra lần này hệ thống nhiệm vụ. Túc chủ, Vu Tuấn, đẳng cấp, cấp 43 thiên sư. Thăng cấp nhiệm vụ, mời chiếu cố tốt vũ trụ cây. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 44 thiên sư. Chiếu cố tốt vũ trụ cây. Vu Tuấn nhìn một chút trong viện cây kia đã có 3 tầng lầu cao như vậy vũ trụ cây. Cảm thấy cái này nhiệm vụ có phải hay không quá mơ hồ cùng sơ lược. Làm sao mới tính đem một cái cây chiếu cố tốt, mỗi ngày cho nó nhân công bón phân, vẫn là mỗi ngày cho 200 khối số không dùng tiền. Hệ thống, cái này nhiệm vụ có thể không thể giải thích được rõ ràng một điểm. Hệ thống, đã rất rõ ràng, vũ trụ cây cần gì, ngươi liền cho nó cái gì là được. Vu Tuấn đột nhiên nhớ tới trước kia bi thảm tình cảnh, không khỏi trong lòng trầm xuống. Không cần đi, lại muốn đi để nó hút. Từ khi đạt được hệ thống về sau, hắn liền không có sợ hãi qua cái gì. Nhưng duy chỉ có đối vũ trụ này cây, ngẫm lại liền rất khủng bố có hay không. Mặc kệ lại nhiều thiên sư năng lượng, thể lực, tinh thần lực, kia là nhất định cho hút cạn sạch sành xanh, để người muốn chết dục tiên. Chờ một chút, Vu Tuấn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như cây này dáng dấp quá cao làm sao bây giờ? Hắn cũng không muốn trong viện đột nhiên toát ra một gốc mấy trăm mét cao cây. Như thế cũng quá để người chú ý. Sẽ không, túc chủ đến lúc đó tự nhiên là biết. Vu Tuấn lấy lại bình tĩnh. Nếu như không dài cao lời nói vẫn được, chính là mình tụ điểm mệt mỏi. Bất quá cũng có thể là không có lấy trước như vậy lợi hại đâu. Dù sao hắn hiện tại thiên sư năng lượng thế nhưng là rất dư thừa. Thân thể các hạng hệ số đã đến 99. Thế là hắn buông xuống chén trà trong tay, đi vào vũ trụ trước cây, đưa tay ra, ông chớp mắt về sau. Vu Tuấn chỉ cảm giác mắt tối sầm lại. Vũ trụ này cây, thật đúng là cái hang không đáy a. Sư phụ, ngươi thế nào? Phát hiện Vu Tuấn vịn cây lung la lung lay, Phương Hằng tranh thủ thời gian chạy tới. Tốc độ nhanh chóng Vu Tuấn căn bản không kịp ngăn cản. Nắm lấy tay của hắn vừa muốn đem hắn lôi ra. Ông ngay tại kéo đến Vu Tuấn tay đồng thời, Phương Hằng cũng mắt tối sầm lại. Hai người bọn họ thế nào? Ngồi tại trong cỏ bên trong uống trà Châu Hải cùng Phạm Bành. Còn có Tĩnh Lâm đại sư hai mặt nhìn nhau. Không thấy được gốc cây kia trên có dây điện a. Lại nói điện giật có thể đem Vu Tuấn sờ thành dạng này. 3 người cẩn thận từng ly từng tí đi vào 2 người trước mặt. Mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không thể để cho bọn hắn nằm trên mặt đất. Thế là Châu Hải muốn đem người kéo lên. Ông Châu Hải cũng là mắt tối sầm lại, lay động một chút liền ngã trên mặt đất. Phạm Bành cùng Tĩnh Lâm đại sư dọa sợ. Cái này không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Tranh thủ thời gian cầm cái gậy gỗ đến. Phạm Bành cầm khô giáo gậy gỗ, muốn đem Châu Hải cùng Phương Hằng tách ra. Nhưng gậy gỗ vừa mới đụng phải Châu Hải thân thể, liền nghe được trong đầu ông một tiếng. Xong, ta cũng trúng thầu. Lần này nhưng lo lắng lão hòa thượng, dùng gậy gỗ đều không được. Cái này cần phải làm thế nào mới tốt? Nhưng cao tăng không hổ là cao tăng, có kinh nghiệm của tiền nhân, hắn không có tùy tiện đi đụng vào ngã trên mặt đất người. Hắn tinh thần lực tương đối linh mẫn, cảm giác được mấy người tinh thần lực trống rỗng vô biên, có thể là gặp được cái gì đại phiền toái. Đúng, khẳng định là cây này đột nhiên xảy ra vấn đề. Thế là hắn ngồi xếp bằng, trong miệng nói lẩm bẩm, phóng xuất ra tinh thần lực, nhìn xem có thể không thể tỉnh lại ý của mọi người biết. Rời xa cây này, lẩm bẩm bò, o. Lão Ngưu cùng Đại Hắc nghe được thanh âm cũng tranh thủ thời gian chạy tới. Xem xét trên mặt đất nằm bốn người, lập tức mặt mũi trắng bệch. Vu Tuấn lúc này tinh khí thần hoàn toàn không có, khí tức yếu ớt, cái này rõ ràng là muốn không được tiết tấu a. Tĩnh Lâm đại sư đều tại niệm kinh siêu độ, cái này như thế nào cho phải? Lúc này Vu Tuấn rốt cục lấy lại tinh thần, khó khăn từ dưới đất bò dậy, xem xét tình cảnh trước mắt cũng là mộng. Các ngươi đây là? Lão Ngưu gặp hắn tỉnh, lập tức mừng rỡ như điên, nước mắt đều nhanh rơi xuống tới. Không chết liền tốt, không chết liền tốt. Vu Tuấn ngoặc kép chấm chấm, ta có dễ dàng chết như vậy sao? Không phải, ta nói là không có việc gì liền tốt. Không có Vu Tuấn kết nối, Phương Hằng ba người bọn hắn cũng chậm chậm tỉnh lại. Mấy người lảo đảo trở lại trong nhà tranh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đại sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Châu Hải hỏi, vừa rồi nhưng làm chúng ta dọa sợ. Không cần lo lắng, ta chỉ là tại cho cây này bón phân. Mọi người, ai từng thấy bón phân thi được hơi thở mong manh? Ngươi đây là cầm sinh mệnh tại bón phân sao? Bất quá tập hợp mấy lực lượng cá nhân, Vu Tuấn phát hiện vũ trụ cây mặc dù nhìn không biến hóa, nhưng hắn tổng cảm giác lại cao lớn. Các ngươi có hay không cảm thấy cây này cao lớn điểm? Mọi người lại nhìn kỹ một chút vũ trụ cây, cuối cùng nhao nhao lắc đầu. Coi như ngươi dùng sinh mệnh bón phân, cũng không thể vừa bón phân liền cao lớn a. Nhưng Vu Tuấn tin tưởng mình cảm giác không có sai. Thế là đối vũ trụ cây sử dụng thiên cơ mắt, ong ong vũ trụ cây có thể thông hướng vũ trụ bất luận cái gì địa phương thần kỳ cây cối. Hiện tại độ cao 111.53, 28 mét, hơn 1 vạn mét cao. Không thể nào, lợi hại như vậy. Nhưng hắn vừa cẩn thận nhìn một chút, nhưng mặc kệ từ bên ngoài thấy thế nào, cây này cũng chỉ có 3 tầng lầu cao như vậy. Cái này phi thường thần kỳ, khó trách hệ thống để hắn không cần lo lắng. Nhìn vũ trụ này cây còn có không gian năng lực, cũng không biết về sau sẽ không hội trưởng đến trên mặt trăng đi. Địa nguyệt khoảng cách 38 vạn cây số, hắn bón phân một lần dài 11 cây số, hết thảy cần hơn 3 vạn lần. Dựa theo hắn hiện tại tốc độ khôi phục, mỗi cái giờ có thể bón phân 15 lần. Nói cách khác, cần không ngủ không nghỉ 3 tháng. Dựa theo hệ thống trước kia tuyên bố nhiệm vụ tình huống đến xem, khó khăn nhất một lần nhiệm vụ cũng liền 3 tháng liền hoàn thành. Cho nên hắn cảm thấy rất có thể là để vũ trụ cây dài đến mặt trăng khoảng cách. Hắn lần này nhiệm vụ mới tính hoàn thành. Bất quá cái này cuối cùng chỉ là suy đoán. Đến cùng muốn hay không dài đến trên mặt trăng, kỳ thật cũng râu ria. Không nói trước hắn hiện tại có hay không năng lực bên ngoài vũ trụ sinh tồn. Dù sao hắn tạm thời còn không muốn rời đi địa cầu. Ngự kiếm phi hành còn không có học được đâu. Gió kỳ còn không có tìm tới đâu. Bạn gái còn không có đâu. Trời biết trong vũ trụ có thể không thể tìm tới thích hợp bạn gái. Cho nên hắn còn có ý định nhanh lên đem trường sinh quả lấy ra. Làm sao cũng phải oanh oanh liệt liệt đàm một trận yêu đương lại đi. Phương Hằng, thế là hắn nói với Phương Hằng, ngươi vẫn là như lần trước như thế, cho ta dưới tàng cây mặt dựng cái lều, ta muốn bế quan, biết, ta ngay lập tức đi làm. Phương Hằng đi về sau, Châu Hải hỏi, lần này muốn bế quan bao lâu? Không biết, Vu Tuấn trả lời. Dù sao bế đến đó trời chính là ngày nào đi, cũng không phải bế tử quan, có chuyện gì ta tùy thời đều có thể xử lý. Nghĩ nghĩ hắn lại nói ra, đúng rồi, gần nhất các người cũng không cần bỏ bê tu luyện, từ chuyện lần này đến xem, các người vẫn là khiếm khuyết một chút năng lực tự vệ. Châu Hải mấy người nhẹ gật đầu, lời này một điểm không giả, lần này cần không phải Phương Hằng ra sức, bọn hắn khả năng ngay cả cái kia sòng bạc đại môn cũng không ra được. Là nên hào hào luyện luyện, đặc biệt là Châu Hải, lần này thật không có giúp đỡ được gì, trong lòng vẫn là có chút hổ thẹn. Hắn quyết định đem thị lý lá trà cửa hàng trước nhốt, đem Giang Kỳ cũng tiếp vào nơi này đến ở. Dù sao đại sư nơi này không phòng ở nhiều rất nhiều. Mấu chốt là nơi này phong thủy tốt, về sau đối Tiểu Hài cũng có chỗ tốt, hắn cũng có thể chuyên tâm tu luyện. Nhiều hắn không đi nghĩ, chí ít gặp lại lần này chuyện như vậy, hắn sẽ không cản trở. Lão hòa thượng cũng phải bế bế quan. Tĩnh Lâm đại sư nói, đã tất cả mọi người bế quan, vậy ta cũng bế quan tốt. Phạm Bành nói, lần này tranh thủ đem cấp 4 phong thủy thạch tìm hiểu thấu đáo. Nói đến phong thủy thạch, Vu Tuấn nhớ tới còn có một việc không có xử lý. Thượng cổ đại trận bên kia hắn còn muốn quất một ngày thời gian đi xử lý một chút. Đem phong thủy thạch sắp xếp gọn, làm đại trận cung cấp tiếp tục không ngừng linh lực. Mặc dù từ ly tấm thẻ bên trong thu hoạch được tin tức, kinh những người này nhẫn tâm chặt đứt cùng ngoại giới tất cả liên hệ, ngay cả ly đều từ bỏ, nhưng trời biết hắn có phải hay không ở sau lưng làm cái gì âm mưu. Để thượng cổ đại trận tiếp tục vận chuyển, thời thời khắc khắc giam khống. Cái này tương đương với có cái toàn cầu radar, chỉ cần có cái gì dị động hắn liền có thể biết. An bài tốt những này, Vu Tuấn liền bắt đầu đường đường chính chính chiếu cố vũ trụ cây, càng không ngừng bị hút khô, càng không ngừng tĩnh dưỡng khôi phục, lại bị hút khô, vòng đi vòng lại, tiếp tục không ngừng. Đảo mắt liền đến cuối năm, ngày này khó được trời trong gió nhẹ, trời trong sáng sủa, mọi người ngay tại Vu Tuấn trong viện chuyên tâm bế quan. Một cỗ phiên bản dài xe con đứng tại cửa viện, trên xe xuống tới một cái tóc dài nữ sinh, nhìn 24-25 tuổi, khí chất bất phàm, người mặc quý báu da cỏ, sau lưng còn đi theo hai cái nam nhân thân hình cao lớn. Đồng dạng là xa hoa lại điệu thấp bảng tên mang theo. Ngồi tại cửa ra vào phơi mặt trời lão Ngưu thấy có người tới thăm, liền lười biếng hỏi, các ngươi tìm ai? Lão nhân gia ngươi tốt. Khí chất nữ sinh mặc dù nhìn thân ra không ít, nhưng làm người vẫn là khiêm tốn lễ phép. Xin hỏi một chút, có phải là có một vị Vu Tuấn tiên sinh ở tại nơi này? Đúng, lão Ngưu trả lời. Nhưng hắn bây giờ không ở nhà. Khí chất mỹ nữ nghe sững sờ, lại hỏi, vậy hắn đi cái gì địa phương? Cái gì thời điểm sẽ trở về? Cái này không biết, đại sư người này tùy tính cực kỳ. Lão Ngưu nói, có khả năng mấy năm không trở lại, có khả năng một giây sau liền xuất hiện tại trước mắt ngươi. Khí chất mỹ nữ cảm giác có chút gấp. Nàng thật vất vả đánh nghe được Vu Tuấn địa chỉ, nghĩ thừa dịp ăn Tết đưa cho hắn bái niên, đâu chỉ vậy mà không gặp được người. Vậy hắn điện thoại đâu? Ngươi tìm hắn có việc? Lão Ngưu gặp nàng giống như là có việc gấp dáng vẻ, liền hỏi, điện thoại đánh không thông? Nếu như ngươi có việc gấp, không ngại để điện thoại, chờ hắn trở về sau ta giúp ngươi chuyển cáo. Kia thật là cảm tạ ngươi. Khí chất mỹ nữ nói xuất ra một chương danh thiếp. Ta là đại sư bằng hữu, lần này tới cũng không có gì quá trọng yếu sự tình, chính là đến bái niên. Hắn trước kia chỉ điểm qua ta, có thể nói không có hắn liền không có ta hôm nay. Lão Ngưu cầm danh thiếp xem xét. Từ Mẫn, giám đốc Sophie Augia quốc tế cổ phần có hạn công ty. Cái gì đồ vật? Khách sạn? Lão Ngưu có chút tò mò hỏi. Khách sạn cũng sẽ chiêu đại diện thương? Không phải, không phải khách sạn, chúng ta là làm đồ trang điểm. Từ Mẫn lộ ra vô cùng tự tin, dùng mang theo kiêu ngạo, lại tăng thêm ngữ khí nói. Hơi thương, Lão Ngưu từ hàm răng hít một hơi khí lạnh. Không nghĩ tới, cô nương này vẫn là một nhân tài a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.